Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 675 không thấy. Chương 675 không thấy, ngươi không đi chùa Bàn Nhược Trung tìm niệm không sao? Đi ở phường Thị Trung, Vân Thường kéo hảo chắn gió cát khăn che mặt, đè thấp nón cói tránh đi người đi đường. Hỏi Giang Nguyệt Bạch, phường thị múa cờ kỳ phấp phới, đông như chảy hội, con đường hai bên đều là thổ thạch phòng ở cùng đủ loại kiểu dáng tiểu quán, náo nhiệt phi phàm. Giang Nguyệt Bạch đồng dạng mang nón cói che mặt khăn, tu vi càng là cùng Vân Thường cùng nhau áp chế đến trúc cơ hậu kỳ. Một đường lại đây, nàng nghe được không ít về chùa Bàn Nhược sự tình. Nói tóm lại, chùa Bàn Nhược hiện tại chủ trì cũng chính là vừa mới kết đan niệm không hòa thượng thanh danh thực hảo. Hắn tiếp thu không ít lưu xa vực cô nhi nhập chùa, này cử bị chịu tôn sùng, nhưng là ngầm rất nhiều người đều đang nói niệm không mặt từ tâm tàn nhẫn, am hiểu mưu tính, ngầm châm ngòi lưu xa vực Phật tông tiếp tục cùng võ tông đối lập. Đã có không ít tiểu môn tiểu phái bị diệt, mà này đó bị diệt, tất cả đều là năm đó tham dự quá chùa Bàn Nhược diệt môn việc đầu sỏ gây tội. Giang Nguyệt Bạch thở dài nói, không đi, ta đến lưu xa vực cũng chỉ là tưởng chính mắt xác định chùa Bàn Nhược thật sự đã trùng kiến, hơn nữa hết thảy mạnh khỏe mà thôi. Như thế, ta năm đó đáp ứng Nhược Sinh sự tình liền tính là hoàn thành. Nơi đây thế cục quá phức tạp, ta hiện tại sau lưng có Thiên Diễn Tông, không nghĩ lây dính không cần thiết phiền toái. Vân Thường kéo Giang Nguyệt Bạch cánh tay, ly ven đường những cái đó nhiệt tình ôm khách bán hàng rong rất xa. Nhưng là niệm không thực nhớ ngươi a, ngươi không ở mấy năm nay, hắn còn từng hai lần đến phóng Thiên Diễn Tông tìm ngươi. Ngươi cũng đừng quá tin vào lời đồn, niệm không không phải loại người như vậy. Giang Nguyệt Bạch mày nhíu lại, tầm mắt xuyên qua phường thị chủ phố, dừng ở nơi xa kia tòa cổ xưa chùa thượng. Nàng theo bản năng đè đè đan điền. Tuy rằng nàng trong cơ thể năm loại thiên địa linh vật đã toàn bộ dung hợp, hơn nữa bị sau lại hỗn độn chi khí gồm thâu, nhưng nàng mạc danh vẫn là có thể cảm giác được một ít thuộc về Nhược Sinh hơi thở từ chùa Bàn Nhược trung truyền ra. Trực giác nói cho Giang Nguyệt Bạch vẫn là không thấy mặt hào, nếu không này nhân quả liền rất khó lại tách ra, có lẽ đối niệm không tới nói tàn nhẫn cùng không công bằng. Khả nhân tính vốn là có ích kỷ một mặt, niệm không lúc trước lựa chọn kế thừa chùa Bàn Nhược truyền thừa cùng Nhược Sinh di chí khi, nàng cũng đã nói được rất rõ ràng, nàng hiện tại có thể làm chính là cuối cùng cấp niệm không lưu một phong cáo biệt tin, tìm cái tửu quán hơi chút nghỉ tạm một lát. Sau đó chúng ta trực tiếp đi Thiết Vũ Quốc tìm Thẩm Hoài Hy. Trên đường ngươi tới khống chế Phá Vân Hướng, ta yêu cầu bế cái tiểu quan. Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Vân Thường rời đi phường thị. Phía trước ở đáy hồ nàng cuối cùng bị lôi linh hội tụ toàn bộ lực lượng bổ một đảo, toàn bộ thân thể trực tiếp bị đánh tan không nói, trong cơ thể nhất kiên cố xương sống lưng đều bị phách đến vỡ ra. Nhưng là lần này thu hoạch xa xa lớn hơn tổn thất, đại mạc xa như hải, mặt trời rực rỡ như lửa thiêu, chùa Bàn Nhược trung. Khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ hòa thượng ngồi xếp bằng ở cây bồ đề hà, về động Phật châu nhắm mắt tụng kinh. Hắn một thân sạch sẽ màu trắng tăng y, không dính bụi trần, ở mãn thụ màu đỏ cầu phúc mảnh vải làm nổi bật hà, cả người bao phủ ở thánh khiết quang huy dưới, thuần tịnh không tì vết. Chủ trì, có người tặng cái này cho ngài, nói là ngài một vị cố nhân. Tiểu Sa Di ôm một con hộp gỗ chạy đến cây bồ đề hà. Niệm không cong vút lông mi hơi hơi rung động, tụng kinh thanh đình, ngón tay đình chỉ vê động, chậm rãi mở hai mắt, kia hai mắt như một uông thanh tuyền, sâu không thấy đáy, lại thập phần thanh thấu, tiếp nhận tiểu sa di truyền đạt hộp. Niệm không đem này mở ra, phát hiện bên trong có một ít ngọc giản cùng một phong thơ, hắn buông lần chàng hạt mở ra tin. Xem xong kia ít ỏi vài câu lúc sau, niệm không nói thanh Phật hiệu, có than bất tận tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, A-di-đà Phật. Nguyệt Bạch tỷ tỷ quả thực không muốn lại đến thấy ta, tin là từ biệt tin. Từ đây thiên nhai người lạ, từng người mạnh khỏe, trong hộp ngọc giản còn lại là làm bằng hữu sắp chia tay tặng lễ. Tất cả đều là Giang Nguyệt Bạch ở thượng giới thu thập đến kinh Phật. Cùng một ít Phật môn công pháp, võ đạo công pháp, sàn sạt tương đương gió thổi lá cây vang. Cây bồ đề thượng màu đỏ cầu phúc mảnh vải từng cây rơi xuống phi dương. Ở niệm không sau lưng quay quanh thành nhân hình, trong chớp mắt hóa thành một cái thân khoác lụa hồng sắc áo cà sa. Dung nhan yêu diễm hòa thượng, tiểu niệm không, ngươi không phải đã sớm dự đoán được như thế sao? Còn có cái gì đáng tiếc tức? Niệm không đôi mắt thấp liễm, nhiều ít có chút khổ sở thôi. Nhược sinh. Ngươi liền không nghĩ tái kiến nàng sao? Nhược sinh ngồi ở niệm không bên người, thò lại gần lật xem trong hộp ngọc giản, ta cùng nàng vốn là không thân. Hơn nữa nàng nếu là biết ta lúc trước còn để lại một tay, sợ là sẽ không chút do dự lộng chết ta. Như bây giờ, làm nàng cho rằng bị ta ân, lại trả hết ta nợ, là đủ rồi. Năm đó nhược sinh ở sống chết trước mắt đối Giang Nguyệt Bạch nói hắn tự hủy linh thức. Mặc cho Giang Nguyệt Bạch cắn nuốt, chỉ cần Giang Nguyệt Bạch hứa hẹn giúp hắn trùng kiến chùa Bàn Nhược, nhưng thực tế thượng, hắn còn để lại một sợi linh thức, ở hắn cấp Giang Nguyệt Bạch nguyên bản Bàn Nhược kinh trung. Chỉ cần nàng đọc một lượt chỉnh bổn kinh văn, là có thể đánh thức này một sợi linh thức. Nhược sinh lúc ấy khuyên Giang Nguyệt Bạch thiếu vài phần thiện tâm, chưa chắc sẽ có hảo báo. Chính là bởi vậy, hắn nguyên bản tính toán, nếu là báo thù thất bại, khiến cho Giang Nguyệt Bạch đem hắn cắn nuốt, lại chờ Giang Nguyệt Bạch đọc một lượt Bàn Nhược kinh khi, đem kia một sợi linh thức ký sinh ở trên người nàng, mượn dùng nàng trong cơ thể nguyên bản lưu thuộc về hắn lực lượng, chậm rãi ảnh hưởng nàng, cuối cùng dẫn đường nàng giúp chính mình báo thù. Nhưng là Giang Nguyệt Bạch đối sở hữu thư tịch cảm thấy hứng thú, cố tình chỉ là tùy tiện lật xem hạ Bàn Nhược kinh liền ném đến một bên, chuyên tâm đi tu luyện. Nhược sinh cho nàng một quyển khác, cửu chuyển kim thân quyết. Nhược sinh trước nay liền không phải cái đứng đắn hòa thượng, lại sao lại đối bèo nước gặp nhau người phát thiện tâm? Giang Nguyệt Bạch thực thông minh, nếu là nàng hiện tại còn nguyện ý cùng niệm không lui tới, nhược sinh vẫn là sẽ mượn dùng nàng Thiên Diễn Tông vọng thư chân quân uy danh đi hoàn thành báo thù đại kế. Vì báo thù, nhược sinh cái gì đều có thể không để bụng, bao gồm chính mình tánh mạng. Nhược sinh tùy tay đem ngọc giản ném về hộp, một đôi mắt phượng khẽ nhếch, tiểu niệm không, mấy năm nay người ta ở vô trần con lừa chọc, đó là sư phụ ta. Niệm không bình tĩnh mà đánh gãy nhược sinh. Nhược sinh giơ tay, hảo hảo, ở ngươi kia từ bi vì hoài hảo sư phụ thủ hạ gian nan cầu sinh, đi đến hôm nay thập phần không dễ, may mắn a, thiên đạo vẫn là trợn mắt, làm sư phụ ngươi tâm ma quấn thân, tu vi liên tục rơi xuống yêu cầu bế sinh tử quan. Bằng không chúng ta không nhanh như vậy trở lại chùa Bàn Nhược, hắn phi đem ngươi quan đến thành Phật không thể. Niệm không rũ mắt không nói. Nhược sinh cười nói, hảo hảo hảo, ta biết ngươi tưởng thế sư phụ ngươi trả nợ, muốn độ ta nhập Phật, nhưng ta chấp niệm sâu nặng, nếu không thể báo thù, ta thề không vào Phật. Sư phụ ngươi tâm ma kiếp cũng vĩnh viễn đừng nghĩ vượt qua đi. Đây là nhân quả tạo hóa, là hắn năm đó thấy chết mà không cứu, lại chờ ta báo thù đại giới. Niệm không nhắm mắt, lại bắt đầu vê động Phật châu. yên lặng tụng kinh, Nhược Sinh gối hai tay nằm ở niệm không bên cạnh. Xuyên thấu qua cây bồ đề nhìn phía không trung, mặt trời lặn hoàng hôn. Dáng màu hoác chiếu vào chùa Bàn Nhược Trung, một cái bạch y hòa thượng dưới tàng cây tụng kinh, một cái hồng y yêu tăng nhắm mắt nghe phong, ngươi vì ngươi sư phụ cam nguyện trợ ta vì nghiệt. Ta cũng vì sư phụ ta cam nguyện bỏ Phật nhập ma. Niệm không a, chúng ta là giống nhau người. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.